Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, huyết tộc phòng thí nghiệm. Thượng, đêm trăng tròn, vách núi chi bờ, bên trong cổ bảo một cái quảng trường nhỏ. Kia bá tước mang lên trên mắt kính, nhìn trước mắt này hơn 200 danh zombie, ánh mắt nhất thời trở nên nóng lên. Hắn đối với sở hữu zombie nhóm, như là một cái tràn đầy nhiệt tình nhà khoa học đồng dạng. Kích động nói, zombie nhóm, ta là Denton công tước, cùng cái khác công tước bất đồng. Ta là một cái nhiệt tình yêu khoa học nghiên cứu công tước. Ta nghiên cứu phương hướng, chủ yếu là tứ duy không gian ứng dụng. Các ngươi có lẽ không biết, tứ duy không gian, tại chúng ta tam duy bên trong thế giới, cơ hồ là không gì không làm được tồn tại. Đơn cử đơn giản điểm ví dụ, giấy bức họa là mặt bằng, liền 2D không gian, mà chúng ta chỗ thế giới là tam duy. Chúng ta những cái này không gian ba chiều bên trong người, có thể tùy tiện tại bức họa thượng thêm vào hoặc là lau đi đồ án, thậm chí đem 2D bức họa xé tan tành. Đối với 2D không gian mà nói, chúng ta không gian ba chiều bên trong những sinh vật này hoàn toàn chính là thần linh. Đồng dạng, đối với tại chúng ta không gian ba chiều bên trong sinh vật mà nói, tứ duy không gian cũng là không gì không làm được. Nếu như chúng ta có thể trưởng khống tứ duy không gian, như vậy chúng ta tại cái này tam duy bên trong thế giới cũng cơ hồ là thần đồng dạng tồn tại. Chỉ cần có thể trưởng khống tứ duy không gian, như vậy thuấn gian di động, trong chớp mắt phân giải cùng gây dựng lại bất kỳ vật gì, thậm chí trong chớp mắt hủy diệt một cái thế giới, sáng tạo một cái thế giới, những cái này đều là có thể làm được. Nói đến đây, kia Denton công tước có chút nóng huyết sôi trào. Những cái kia zombie nhóm cùng hầu tước xung quanh nhóm, nghe được đều là vẻ mặt mộng bức. Bất quá rất nhanh, Denton công tước kia tâm tình kích động bình phục lại, có hơi thất vọng nói, bất quá trước mắt nghiên cứu của ta gặp bình cảnh, ta cũng cần một ít đội cảm tử tiến nhập tứ duy không gian, giúp ta thu thập đại lượng tứ duy không gian số liệu cùng vật chất. Nhưng ta phái đi huyết tộc, tất cả đều có đi không có về, ngẫu nhiên ném đi vào một ít zombie, tuy toàn bộ đều chết mất, nhưng ít ra còn có thi thể có thể trở về. Về sau thông qua nghiên cứu ta phát hiện, là vì những cái này zombie thực lực không đủ mạnh. Nếu như trong cơ thể của bọn họ có năng lượng cường đại duy trì thân thể bọn họ phân tử hình thái, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết vong. Cho nên ta cũng cần trên 100 danh tiến hóa zombie đi tứ duy không gian mạo hiểm. Đương nhiên, tiến hóa zombie tiến vào cũng sẽ có 95% trở lên tỷ lệ tử vong. Nhưng chỉ cần có một cái có thể còn sống trở về, như vậy đủ rồi. Khoa học là cần hy sinh. Hiện tại đã đến các ngươi bọn này zombie vì khoa học hiến thân. Các ngươi có lý do cự tuyệt sao? Các ngươi có lý do lùi bước sao? Không có. Nếu như có thể thành công, ta Denton công tước sẽ ghi khắc các ngươi đến vĩnh cửu, đem sẽ vì các ngươi dựng bia chép sử. Trương Phàm nhếch miệng, nguyên lai là cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân, hoặc là nói là nghiên cứu khoa học tên điên, nghiên cứu khoa học biến thái, ni mã để cho người khác hy sinh. Còn nói có như vậy đương nhiên, như vậy kích tình sục sôi, người tại sao không đi chết đó? Bất quá đối với hắn theo như lời tứ duy không gian, Trương Phàm ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này sẽ không thật sự phát hiện tứ duy không gian a? Trương Phàm lúc này trong đầu hỏi nano đồng hồ, thật sự tồn tại tứ duy không gian? Nano đồng hồ hồi đáp, từ vừa rồi khảo tới số liệu, chúng ta tìm được Denton công tước phòng thí nghiệm số liệu, bên trong ghi chép rất nhiều nghiên cứu số liệu, căn cứ những cái này số liệu đến xem, hắn xác thực tìm được tứ duy không gian. Bất quá tứ duy không gian cực không ổn định, Hơn nữa tam duy thế giới sinh vật tiến nhập tứ duy không gian, 95% trở lên cũng sẽ bị phân giải thành phần tử thái hoặc là bởi vì nào đó này không rõ nguyên nhân mà chết tâm. Kỳ thật ta vừa rồi đã căn cứ hắn thu thập được sở hữu số liệu làm mô phỏng sửa hắn tỷ lệ tử vong. Tam duy sinh vật tiến nhập tứ duy không gian, 99-57% cũng sẽ chết vong. Trương Phàm có chút im lặng, kia gần như chính là hẳn phải chết a. Nano đồng hồ đáp lại nói, có thể nói như vậy. Thời điểm này, kia Denton công tước tiếp tục đối với zombie nhóm nói, đương nhiên, hiện tại các người rất nhiều zombie đều còn không phải tiến hóa zombie. Không quan hệ, ta chỗ này có tứ duy kỹ thuật có thể đề thăng thực lực của các ngươi. Nói qua, hắn đối với đằng sau mấy cái huyết tộc gật gật đầu. Mấy cái huyết tộc lúc này đối với zombie nhóm nói, theo chúng ta đi, nói qua liền đem tiến vào nhập bên cạnh một đạo cửa hông. Vốn những cái này huyết tộc nhóm, tại Denton công tước cường đại như thế tồn tại trước mặt, là căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Bất quá lúc này những cái này zombie nhóm đang nghe mệnh lệnh, cũng không có động, mà là toàn bộ đều nhìn về Trương Phàm. Trương Phàm hướng bọn họ gật gật đầu. Bọn họ lúc này mới đi theo mấy cái huyết tộc tiến nhập bên cạnh cửa hông. Denton công tước nhìn về phía Trương Phàm, hiển lộ có chút ngoài ý muốn, nói, một mình ngươi loại lại có thể phục tùng những cái này zombie, thật sự làm cho người ta rất kinh ngạc. Cái này như một con kiến phục tùng một quần, giống như con khỉ bất khả tư nghị. Trương Phàm không lời, tại huyết tộc trong mắt, chính mình cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Denton công tước nói tiếp, ngươi cái nhân loại này có thể phục tùng nhiều như vậy zombie, tuyệt đối không đơn giản. Đúng rồi, ta đang nghiên cứu tứ duy không gian thời điểm, dùng qua huyết tộc, dùng qua zombie, thế nhưng đã dùng qua nhân loại rất ít, mà như ngươi mạnh như vậy nhân loại, càng là chưa từng có dùng qua. Ngươi nguyện ý vì khoa học mà hiến thân sao? Trương Phàm trong nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Hiến thân, hiến con em ngươi. Denton công tước thấy Trương Phàm không nói lời nào, trong mắt ánh mắt càng thêm lửa nóng, nói, dựa theo nhân loại logic, không nói lời nào chính là chấp nhận. Quả nhiên, nhân loại đều là có hiến thân tinh thần. Ta không có nhìn lầm ngươi. Trương Phàm nội tâm lại một lần nữa đem cái này nghiên cứu khoa học tên điên mắng hơn 10 khắp. Denton công tước nói tiếp, bất quá bây giờ vẫn chưa tới ngươi hiến thân thời điểm. Làm là đệ nhất chỉ đến chúng ta cổ bảo mạnh mẽ lớn một chút con kiến, ta có thể cho phép ngươi tham quan phòng thí nghiệm của ta. Denton công tước nói đến phòng thí nghiệm mấy cái từ đơn thời điểm, hiển lộ có phần có vài phần đắc ý, giống như là một cái đạt được bảo vật người, cùng người khác khen chính mình bảo vật đồng dạng. Bên cạnh Dêm hầu tước nghe xong, vội vàng nói với Trương Phàm, còn không mau cảm ơn công tước đại nhân. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thí nghiệm chuột bạch hội cảm tạ những nhà khoa học đó sao? Dêm hầu tước sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng tự nhủ, Trương Phàm ngươi là điên rồi sao? Tại công tước đại nhân trước mặt cũng dám nói như thế. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là từng phút đồng hồ liền có thể niệp tử ngươi a. Nghĩ tới đây, Dêm hầu tước không ngừng mà hướng Trương Phàm nháy mắt, mà Trương Phàm lại như là không thấy được đồng dạng, căn bản không để ý tới hắn. Denton công tước khoát tay, nói, không sao không sao, một con kiến sẽ không cảm tạ thật là bình thường. Hơn nữa ngươi sẽ quan tâm một con kiến cảm tạ sao? Nói qua, Denton công tước nện bước quý tộc bộ pháp, hướng về bên cạnh cửa hông đi đến. Dêm hầu tước nhẹ nhàng thọt Trương Phàm phía sau lưng, lại một lần nữa hướng hắn đưa mắt ra ý qua một cái. Kết quả Trương Phàm một câu, thiếu chút không có để cho hắn thổ huyết. Hầu tước đại nhân,